Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 64, họ hẳn là bằng hữu tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo hoa không quan trọng, có nghĩa là ta quan trọng đúng không? Cung Thẩm cúi lưng, từ từ vùi đầu nặng trĩu vào hõm cổ Từ Tứ An. Vô thức lẩm bẩm, vậy ta có thể tham lam một chút được không? Hắn biết, hắn rất thích người này. Nhưng hai mươi mấy năm thù hận cũng đã hòa vào xương cốt và máu thịt hắn. Cũng khó lòng cắt bỏ. Từ Tứ An ấn đầu hắn. Được, hai chữ nhẹ bẩn ấy. Lại như một trận lũ lớn xả xuống. Xông thẳng vào nội tâm Cung Thẩm. Trong chớp mắt, cuốn trôi mọi lo âu. Mọi sự kiêu ngạo tự cho là đúng. Chỉ còn lại âm thanh mạnh mẽ nhất. Cấp thiết nhất. Nhẹ nhàng nổi lên giữa đống đổ nát. Ta cần ngươi. Nói ra câu này xong, Cung Thẩm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc. Trong lồng ngực có cái gì đó đập mạnh, sự rung động như cỏ dại mọc tùm. Ta biết phía trước ta nguy hiểm trùng trùng, trên lưỡi dao sớm tối khó lường. Còn ngươi, tiền đồ rộng mở, chắc chắn sẽ có một ngày vô cùng huy hoàng. Ta biết ta còn chưa đủ mạnh, mạo hiểm kéo ngươi vào, dù ngươi là Từ Tứ An, cũng chưa chắc đã tuyệt đối an toàn, nhưng dù hiểm đến mấy, khổ đến mấy, khó đến mấy, ta vẫn khát khao ngươi có thể cùng ta, đi con đường gập ghềnh này. Ta, Cung Thẩm ngây người nhìn Từ Tứ An, trên má lặng lẽ chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Ta hình như không thể thiếu ngươi. Hắn thật sự nói vậy sao? Từ gia chủ phòng, Lý Nam Uyên đặt đũa đang gắp cua xuống, đổi sang cầm chén trà, thấm giọng, không phải ngươi vì muốn bỏ nhà đi, bịa ra đấy chứ, nếu ngài không tin, ta bảo hắn nói lại lần nữa. Từ Tứ An ngồi trên kiếm, vừa nhai gì đó, vừa nghiêm trang đưa phù truyền âm đến trước mặt Cung Thẩm. Mong đợi nói đi. Nói lại những lời vừa nãy, từ đầu đến cuối, Cung Thẩm, trời ơi, làm sao có thể nói lại được, đôi tay đỏ bừng lộ rõ, Cung Thẩm quay mặt đi, bắt đầu giả vờ chết, lời gì chứ, không nhớ, Từ Tứ An mặt không biểu cảm nhìn hắn, nuốt thức ăn trong miệng, rồi ghé sát vào phù truyền âm, nói, mẫu thân, con không tự nguyện ra khỏi thành. Con bị Cung Thẩm bắt cóc. Con, quá xảo quyệt. Cung Thẩm quay đầu bịt miệng Từ Tứ An lại. Lông mày giật mạnh, từ cổ họng phát ra một tiếng ngượng nghịu. Cái đó sư phụ, người nghe con giải thích. Ta không nghe, Lý Nam Uyên, dầm, một tiếng đặt chén trà xuống. Lạnh nhạt nói, nấu ăn cả buổi sáng rồi, mệt rồi. Từ Cẩm Châu bên cạnh đưa đĩa thịt cua đã lột sẵn đến trước mặt Lý Nam Uyên. Vừa rửa tay vừa nhàn nhạt nói. Đừng không vui, Nam Uyên đã nấu cơm cho cả hai đứa. Kết quả cả hai đều chạy mất. Nàng ấy tức giận là đúng thôi. Từ Cẩm Châu vừa giải thích xong, Cung Thẩm bỗng hiểu ra. Hóa ra Lý Nam Uyên đã nấu cơm cho hai người. Cung Thẩm trong lòng cảm động. Vô cùng ngượng ngùng nói, xin lỗi, sư phụ, con cũng rất muốn ở lại ăn một bữa, chỉ là thời gian quá gấp, bây giờ đã trên đường đến Nghiệp Thành rồi. Còn nữa, sư huynh đúng là do con lừa đi, con sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc huynh ấy thật tốt. Thằng nhóc ngươi, đừng thật thà quá, Lý Nam Uyên, chậc, một tiếng, gắp một đũa thịt ăn. Ta thấy đã dùng thủ đoạn gì đó. Lừa ngươi bắt cóc y đi. Có người nào lại cố ý để bị bắt cóc sao? Cung Thẩm liếc nhìn Từ Tứ An. Người sau đang cúi đầu yên lặng cắn một miếng bánh trung thu mà Cung Thẩm mang từ Nghiệp Thành về. Cung Thẩm lập tức nói, huynh ấy không phải người như vậy. Lý Nam Uyên lập tức ôm trán. Thật sự cảm ơn ngươi đã nói đỡ cho con trai ta. Mặc dù chính y cũng không có ý phản bác, trên mặt Từ Cẩm Châu cũng có một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng rất nhanh đã chuyển đề tài. Dù sao đi nữa, việc ngươi đột nhiên chạy đến Phượng Minh Thành cũng không phải là sáng suốt. trên đường trở về phải tĩnh tâm suy nghĩ cho bước tiếp theo. Chớ vì nhất thời sơ suất mà hỏng việc chính. Ngoài ra, những thứ ngươi cần đã gửi đến Nghiệp Thành rồi, nhất định phải sử dụng cẩn thận. Lý Nam Uyên bổ sung, còn một số thuốc bổ thân thể cũng đã gửi qua. Ngươi và Tứ An đều có, con cũng có sao? Cung Thẩm sững sờ, không cần đâu, nhục thân của con bây giờ không cần thiết phải. Lý Nam Uyên nhớn mày, xào ăn hay luộc ăn gì cũng được. Nói chung ngươi tự lo đi phu quân, lột cho ta thêm một con nữa. Từ Cẩm Châu, được, Cung Thẩm bất lực, đành nói, vậy con xin đa tạ hai vị sư phụ. Vạn Quỷ Địa Ngục, hai người cùng ngồi trên một thanh phi kiếm. Động tác nhai của Từ Tứ An dừng lại, rồi ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Cung Thẩm. Ngươi gọi phụ thân ta là gì? Ngươi ăn trước đi. Từ Tứ An mím môi, rồi thật sự tiếp tục ăn. Đợi ăn xong, Cung Thẩm rất tự nhiên nắm lấy tay y, giúp y làm sạch những vụn thức ăn trên đó. Nói thật, ta bái sư phụ thân ngươi còn sớm hơn cả ngươi nữa. Nhưng lúc đó ông ấy đeo mặt nạ, ta không biết ông ấy là ai. Sau này ông ấy mới chịu nói cho ta biết thân phận của mình. Từ Tứ An vẻ mặt mơ hồ, y biết Cung Thẩm sẽ không lấy chuyện này ra đùa. Nhưng, ngạc nhiên vậy sao? Cung Thẩm lắc tay, không. Từ Tứ An cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhíu mày, ở chỗ phụ thân ta, ngươi bái sư trước ta, ở chỗ mẫu thân ta, ta bái sư trước ngươi, vậy thì thứ bậc chẳng phải loạn hết sao? Cung Thẩm nuốt xuống lời giải thích, cô y nói, vậy ta gọi ngươi sư huynh, ngươi cũng gọi ta sư huynh chẳng phải được rồi sao? Không được, tại sao? Từ Tứ An không trả lời hắn. Một vẻ bất luận thế nào cũng không được, kiên quyết không lay chuyển. Được rồi, vậy ta nhường ngươi làm sư huynh vậy. Nhưng mà, Cung Thẩm thở dài, ta nhớ hôm nay có người nói với ta là phải nhường ta nhiều hơn. Hóa ra chỉ nói suông thôi sao? Sắc mặt Từ Tứ An khẽ biến, cuối cùng cũng có chút lay chuyển. Ngươi, muốn ta nhường ngươi? Cung Thẩm, một tiếng, thực ra chỉ cần gọi ta một tiếng sư huynh, một lần thôi, ta cũng mãn nguyện rồi. Thật sự chỉ một lần thôi sao? Đúng vậy, Từ Tứ An im lặng nhìn Cung Thẩm. Vài giây sau, thế mà lật kỳ lạ đồng ý, được. Tim Cung Thẩm lỡ nhịp. Thật sao? Vậy ngươi đừng động, Từ Tứ An nói. Đừng động, Cung Thẩm không hiểu. Tại sao chỉ là nghe y gọi một tiếng sư huynh mà lại không được động đậy chứ? Giây tiếp theo, Từ Tứ An áp sát tới, ôm lấy mặt hắn, hôn lên môi hắn, sau đó Cung Thẩm quả thật không động đậy nữa. Hắn bị hôn cho choáng váng. Từ Tứ An càng ngày càng biết hôn người. Hắn mơ hồ nghĩ, bánh trung thu vị hoa quế, thơm quá, ngọt quá, đang hôn. Hai tay Từ Tứ An vô tình di chuyển từ má Cung Thẩm ra sau, che lấy tai hắn. Cung Thẩm thấy đôi môi đỏ nhạt của y khẽ động đậy, trong khoảng nghỉ thở, dường như đang nói gì đó, không biết, vẫn muốn hôn. Yết hầu Cung Thẩm khẽ nuốt, chủ động ghé sát lại. Từ Tứ An bỗng nhiên lùi lại, nói xong rồi, y mặt không biểu cảm lau môi. Nói xong gì rồi? Nói xong cái gì rồi? Cung Thẩm bỗng nhiên mở to mắt. Ngươi vừa nãy gọi ta sư huynh sao? Từ Tứ An mặt không đỏ, hơi thở không loạn, ta không nghe thấy. Môi Cung Thẩm sưng lên, cả người lộn xộn và ngây dại. Không sao, Từ Tứ An thương xót liếc hắn một cái. Tài không tốt không trách ngươi, ngươi chơi ăn gian, cái này sao có thể gọi là ăn gian chứ? Từ Tứ An bóp môi hắn, vẻ mặt bất lực. Hay là ngươi muốn nghe lại lần nữa? Cung Thẩm bĩu môi, mặt đỏ bừng gật đầu. Vậy thì, Từ Tứ An cười lại gần. Đây thật sự là lần cuối cùng. Ngươi phải nghe rõ đấy. Hai con người đó kỳ lạ quá. Chúng đang làm gì vậy? Tại sao lại cắn môi nhau? Môi con người đỏ đỏ. Chắc là ngon. Không, ngươi sai rồi. chắc chắn không ngon, ngươi xem chúng ăn rồi lại nhả ra kìa. Ngươi mới sai, rõ ràng ngon đến CSNC miếng, nhưng chúng chắc là bạn tốt. Đồ ăn ngon là phải ngươi LM một cái, ta LM một cái đó. Ban đầu, Cung Thẩm tập trung đến mức còn có thể phân tâm nghe những hồn ma mới sinh gần đó trò chuyện. Từ Tứ An lẽ cũng nghe thấy, nếu không sao tai lại ngày càng đỏ hơn, nhưng dần dần lại không nghe thấy gì nữa. Hắn chỉ biết, có một lúc, Từ Tứ An không cho hắn hôn nữa, tách ra nói gì đó, nhưng rốt cuộc nói gì, Cung Thẩm hoàn toàn không nghe rõ. Hắn kéo người trở lại, mơ hồ tiếp tục, được, được, coi như ngươi nói rồi, ta nghe thấy rồi, không biết có phải do số lượng hồn ma vây xem ngày càng nhiều hay không. Vào một khoảnh khắc nào đó, động tác của Từ Tứ An đột nhiên chậm lại, hơi cứng ngắc để Cung Thẩm cọ sát môi, hình như có gì đó không đúng, là ngại ngùng sao, dưới ánh mắt của đám hồn ma vây xem ngày càng đông. Cung Thẩm cố gắng giữ lại một chút lý trí, buông Từ Tứ An ra, phi kiếm bay nhanh hơn, bỏ lại phần lớn tiểu quỷ, vẫn có một số hồn ma trưởng thành không sợ chết bám theo. Cung đại nhân, chúc mừng, chúc mừng, vị này chính là người trong lòng mà ngài lần trước vội vàng muốn đi gặp sao? Ôi chao, thật là tuấn tú, sống lâu trăm tuổi, sống lâu trăm tuổi nha. Cung Thẩm nghe mà lòng nở hoa, nhưng vẫn khẽ ho một tiếng, ôm Từ Tứ An vào lòng che đi. Cảm ơn, cảm ơn, nhưng xin các ngươi giải tán đi. Đương nhiên, đương nhiên, hiểu rồi, hiểu rồi. Sau này sinh một ổ con rồi mang đến chơi nha. Con quỷ nói câu cuối cùng là một con quỷ lớn lên ở địa ngục thuần túy, cũng chưa từng tiếp xúc với quỷ từ bên ngoài, chỉ biết hồn ma sinh ra ở địa ngục không phân biệt giới tính, có cách kết hợp đặc biệt và sinh con đẻ cái, nên cứ nghĩ Cung Thẩm và chúng cũng vậy. Bị nhìn hôn lâu như vậy, Cung Thẩm có thể mặt dày nhịn được, nhưng lúc này lại bị câu nói đó làm cho bứt rứt không chịu nổi. Ôi, không sinh được, không sinh được, dù có thể, cũng chưa đến lúc đó, mới đến đâu mà đã vậy rồi. Đám quỷ ngốc nghếch cười đùa bỏ đi, đầu Từ Tứ An thò ra khỏi vòng tay hắn, mặt và cổ đều đỏ bừng vì bị vùi. Định nói gì đó, bỗng nhiên bị Cung Thẩm ôm lấy mặt, trừng mắt nhìn kỹ 2 giây. Ngươi trở lại rồi, dù nhìn thế nào đi nữa. Khuôn mặt Từ Tứ An dường như đã thoát khỏi vẻ ngây thơ. Lông mày thanh thoát, thái dương sắc nét, Từ Tứ An ngây người nhìn hắn. Không nói gì, duy trì tư thế dựa vào Cung Thẩm, sờ lên môi mình ướt át. Cả người dường như vẫn chưa phản ứng lại. Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái không? Ký ức thì sao, đã phục hồi chưa? Có đau đầu không? Cung Thẩm thấy y hồn siêu phách lạc, lo lắng đỡ y ngồi thẳng dậy, kiểm tra khắp mọi góc độ. Từ Tứ An từ từ lắc đầu, gật đầu, rồi lại lắc đầu. Không khó chịu, ký ức phục hồi rồi. Không đau đầu, Cung Thẩm giải thích từng cái một. Vẫn rất lo lắng, nhưng mà, tại sao không nói gì? Tay Từ Tứ An lại đặt xuống bụng, môi khẽ động đậy, gần như không thể nhìn thấy. Đói rồi, Cung Thẩm lập tức hiểu ý, nhanh chóng tháo gói đồ trên vai xuống, lấy ra bánh nướng thịt mua trước khi đi, xé một miếng nhỏ đưa đến miệng Từ Tứ An. Từ Tứ An im lặng một lát, rồi cúi đầu cắn vào miệng từng miếng từng miếng. Khác với cái bụng đột nhiên xẹp lép sau khi cơ thể thay đổi, đầu óc y có chút hỗn loạn vì bị ký ức nhồi nhét. Giống như Từ Tứ An 26 tuổi ngủ một giấc, tỉnh dậy bỗng nhiên có thêm một đoạn ký ức mộng du. Từ Tứ An mộng du đó đêm qua đã nói với phù truyền âm. Cung Thẩm, người lớn lên sao lại đáng ghét thế? Hôm sau lại đè người đáng ghét đó xuống bãi cỏ tỏ tình. Muốn nói gì thì nói. Hận không thể lật tung toàn bộ gốc gác của Từ Tứ An 26 tuổi ra cho Cung Thẩm xem. Cách đây không lâu, tên điên đó ở trong ngõ hẻm mặc kệ tất cả mà ân ái với cung thẩm. Bây giờ để chơi ăn gian, lại, Từ Tứ An mím môi, mãi không thể bình tĩnh lại. Cung thẩm không biết y đang nghĩ gì, chỉ biết lúc này nếu y không bị mình lừa đi, mà vẫn ở Từ gia, chắc chắn sẽ được ăn ngon uống tốt. Có người cung phụng, nghĩ đến đây, hắn dùng ngón cái lau vết dầu mỡ trên khóe miệng Từ Tứ An. Giống như một người phụ thân già không nỡ để con chịu khổ. Lòng chua xót vô cùng, ta không nên vội vàng như vậy. Ít nhất cũng phải đưa ngươi đến một quán ăn tử tế ăn một bữa rồi mới đi chứ. Bây giờ chỉ có cái này, đợi đến nghiệp thành, ta sẽ đưa ngươi đi ăn ngon. Cái này, rất ngon. Từ Tứ An cụp mắt, dần dần có sức lực. Chậm rãi nói, thuở nhỏ, nếu muốn theo phụ mẫu bận rộn đi xa, thường phải chịu đựng cảm giác một mình. Có một thời gian, dì nấu cơm cho ta bị bệnh không đến được. Ta liền tự mình xuống bếp, nấu ra thứ gì cũng hoặc là chưa chín hoặc là cháy khét. So với những thứ đó, cái bánh này ngon hơn nhiều. Nhưng mà, bây giờ ta nấu ăn rất giỏi đấy. Trong lúc nói chuyện, Từ Tứ An cũng dần dần dung hợp ký ức, không còn cảm giác không thích nghi như lúc mới phục hồi. Cung thẩm, ta từ nhỏ đã sống như vậy, chỉ cần có thể ở bên cạnh người quan trọng, bất kể là gì ta cũng có thể làm được. Nhưng ngươi đừng hiểu lầm. Vừa nói, Từ Tứ An bỗng nhiên có chút không tự nhiên liếc cung thẩm một cái. Ta không phải người bám người đâu. Ta là vì ngươi đến Phượng Minh Thành tìm ta, nên mới đi cùng ngươi đến Nghiệp Thành. Ta biết, cung thẩm dùng vai cọ cọ y, nhìn y thật sâu. Khẽ nói, ta là người bám người. Là ta đã kéo ngươi đến đây. Ánh mắt hắn đen thẳm, ôn nhuận, lạc lõng giữa cảnh tượng địa ngục đỏ rực xung quanh, nhưng lại hợp một cách kỳ lạ. Khi hắn nghiêm túc nhìn ai đó, dường như đang ném một ngọn lửa dữ dội vào trái tim đối phương. Từ Tứ An bị cắt lời, dường như không biết phải nói gì nữa, đành tiếp tục cúi đầu ăn, nhưng toàn thân lại càng lúc càng nóng ran. Một lúc sau, như không chịu nổi, lại ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Ta đã giấu ngươi nhiều chuyện như vậy, nếu không phải đột nhiên mất trí nhớ, ta có lẽ cả đời cũng không muốn nói cho ngươi biết. Không phải vì ta vô tư, ta chỉ là không muốn thua, ta không muốn thua những chuyện các ngươi đang làm. Cho nên hoặc là giả vờ không biết, hoặc là giả vờ ta rất rộng lượng. Nhưng đây là lần đầu tiên ta thắng. Từ Tứ An mím môi, trấn tĩnh một lát, rồi khẽ nói, ngươi đến tìm ta, ta một chút cũng không ghét. Lúc này, dường như bất kể hỏi gì, Từ Tứ An cũng sẽ trả lời thành thật. Dường như bất kể làm gì, Từ Tứ An cũng sẽ ngoan ngoãn chấp nhận. Giống như khoảnh khắc y vừa hồi phục trí nhớ, cố nén sự khó chịu và bối rối, yên lặng dựa vào cung thẩm, để cung thẩm hôn. Cung thẩm áp sát vào Từ Tứ An hơn nữa, nắm lấy một tay y, hận không thể dùng gì đó dính chặt hai người lại mới tốt. Cho dù ngươi ghét, ta cũng sẽ đến, ta đã nói rồi mà, ta không thể thiếu ngươi. Mi mắt Từ Tứ An khẽ run, ta cũng vậy. Hai người nhìn nhau, xung quanh dường như đột nhiên ấm lên. Không biết lòng bàn tay ai ra mồ hôi trước. Người buông ra, Từ Tứ An nói, hơi nóng, kỳ lạ, đúng là hơi nóng. Cung thẩm ngạc nhiên, khẽ nói, nhưng ta không muốn buông ra. Vậy thì cứ vậy đi. Hì hì, Từ Tứ An lập tức nghi hoặc nhìn cung thẩm. Cung thẩm cũng như có cảm giác, vội vàng nói, không phải ta, là ai? Hai người cùng cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy một luồng hỏa quỷ vàng đỏ đang bùng cháy dữ dội dưới thanh kiếm. Kiếm bay đến đâu, nó theo đến đó, mà lại còn rất thoải mái. Từ Tứ An và cung thẩm dường như đều nghĩ đến điều gì đó. Đồng thời thốt lên, Diêm Kim, vừa gọi tên nó xong. Giây tiếp theo, từ trong ngọn lửa vươn ra hai bàn tay, hưng phấn nắm lấy chuôi kiếm. Hay ra, một tiếng dùng sức vung lên, ném mạnh bọn họ xuống. Từ Tứ An há miệng, cái bánh nướng thịt trong tay không giữ được, bay ra ngoài. Trong lúc Cung Thẩm ôm Từ Tứ An rơi xuống, định dùng linh lực kéo nó về, Hỏa Quỷ đã ra tay trước hắn. Xì xèo, cháy rụi rồi, Địa Cung, xin lỗi. Diêm Vương nhíu mày, Kim Quỷ biến ra một chiếc bánh lửa, đáng thương đưa về phía Từ Tứ An. Khác với khi lần đầu gặp Diêm Kim, bây giờ nó đã không còn nhục thân nữa. Không sao, Từ Tứ An lắc đầu, có chút nặng nề nhìn nó, nhất thời không dám hỏi tên nhóc trước mắt là Diêm Kim hay là tiểu hỏa nhân mà Diêm Kim để lại sau khi chết. Diêm Vương nhìn ra sự lo lắng của y, đừng lo lắng. Thân thể của Diêm Kim đã bị hủy diệt trong thiên kiếp, nhưng nhờ có thần tức của ngươi, đã bảo vệ được hồn thể của nó, tuy có ngốc đi một chút, may mắn là sống sót. Vậy thì tốt rồi, Từ Tứ An thật lòng thở phào nhẹ nhõm cho hắn, khẽ cười, Diêm Kim không ngốc, vẫn đáng yêu như trước. Ý nha, Kim Quỷ lập tức giấu mặt sau lưng Diêm Vương, dường như đang xấu hổ. Diêm Vương nói, ngươi nói như vậy, e rằng sư đệ của ngươi sẽ không vui. Từ Tứ An nói, Diêm Kim là bằng hữu ta, sư đệ ta là đạo lữ sau này của ta. Hắn sẽ không vui đâu. Cung Thẩm khẽ ho một tiếng, lập tức thu lại biểu cảm, gật đầu, ngoan ngoãn hết mức có thể. Diêm Vương nhìn hắn đầy ẩn ý, ta để tiểu kim tử đưa hai ngươi đến đây, một là muốn trả lại thần tức về chỗ cũ, hai là ta thấy hai ngươi vội vàng lên đường, hình như đang gấp gáp đi đâu, có lẽ ta có thể giúp hai ngươi dịch chuyển đến đó. Mắt Từ Tứ An sáng lên, Cung Thẩm bỏ cuộc tỉ thí đến tìm y. Y tuy vui, nhưng lại còn sốt ruột hơn Cung Thẩm để trở về. Tiền bối, chúng ta muốn đến Nghiệp Thành, càng nhanh càng tốt. Kim Quỷ có chút không nỡ nhìn y. Từ Tứ An dừng lại một chút, rồi lại nói, còn về thần tức, vì nó có thể bảo vệ hồn thể của Diêm Kim, cứ để nó ở lại đây đi. Sau này ta sẽ đến lấy lại. Nghe thấy y còn sẽ đến, lửa trên người Kim Quỷ bùng lên, mừng rỡ vô cùng. Cũng được, Diêm Vương ấn ngọn lửa đó, bảo nó đừng thất lễ như vậy, rồi thờ ơ lau vết cháy xém trên lòng bàn tay, chắp tay nói, hai người nhắm mắt lại đi, ta đưa hai người đi, đảm bảo rất nhanh, chỉ là sẽ hơi chóng mặt một chút. Đa tạ tiền bối. Thấy họ đều nhắm mắt lại, Diêm Vương khẽ nói, cuối cùng, ta tặng hai ngươi một tin tức nữa. Chủ nhân quỷ giới, rất nhanh, sẽ đón nhận thiên kiếp cuối cùng của hắn. Nghe vậy, Từ Tứ An và Cung Thẩm đột nhiên mở trừng mắt. Cái gì? Tách, chỉ thấy Diêm Vương vẻ mặt bình thản, khẽ vỗ tay, khoảnh khắc tiếp theo, không khí xé rách, phương vị vặn vẹo. Cảnh vật xung quanh điên cuồng thay đổi không ngừng, trời đất quay cuồng, cơ thể không động đậy, nhưng đầu óc lại như lăn 7-800 vòng. Chưa kịp nhắm mắt, hai người đã xuất hiện tại một nơi quen thuộc, Hồng Thụ Lâm ở rìa Nghiệp Thành. Sau một lúc im lặng, cả hai cùng quay đầu đi, hòe, và còn chưa kịp nôn, thì thấy Hồng Thụ Lâm hoang dại, gần trăm bóng quỷ u tối quỳ rạp trong đó. Một bóng người áo trắng quay lưng về phía họ, đứng một mình giữa đám quỷ. Nghe thấy động tĩnh, người đó cúi đầu, làm động tác đeo mặt nạ, rồi từ từ quay người lại. Khuôn mặt trắng lạnh lẽo và quen thuộc rùng rợn đối diện hai người. Người mặt trắng đã dùng kim độc xuyên qua vai Cung Thẩm ở Thiên Lãnh Sơn, Bạch Vương vô diện của quỷ giới, một trong thập đại thiên nhân cảnh. Giờ đây đang đứng trên bãi đất âm u cách hai người vài chục mét. Cung Thẩm toát mồ hôi lạnh, may mà từ hắn chỉ cảm nhận được dao động tu vi tương tự mình. Chắc là sức mạnh quỷ thể ở nhân gian đã bị suy yếu. Cung, Kinh, Vũ, Bạch Vương nhận ra vị thủ bi nhân tiền nhiệm lẽ ra đã bị phong ấn trong quan tài này. Từng chữ, trong giọng nói mang theo một sự run rẩy kỳ lạ, như thể đang tức giận. Sao ngươi có thể ở đây? Thật không giấu gì, ta cũng không biết nữa. Què, tìm chết, lời vừa dứt, một mảng lớn bóng tối bao trùm lấy cung thẩm. Nhìn khắp nơi toàn là u hồn. Chúng và đám quỷ mà cung thẩm từng bắt chơi ở Hồng Thụ Lâm trước đây thực ra là cùng một lũ. Nhưng không biết tại sao, sức mạnh của chúng đều tăng lên gấp mấy lần. Cũng không phải là không thể đánh. Cung thẩm lợi dụng hai câu nói đó để hồi phục từ cơn chóng mặt. Trấn tĩnh lại, ôm vầm lấy Từ Tứ An rồi ngự gió quay đầu bỏ chạy. Nhưng đánh đấm gì chứ? Sư huynh hắn còn đang đói mà. Địa cung, lâu rồi không dùng phép dịch chuyển. Diêm Vương nằm trên chiếc giường da hổ mềm mại nhắm mắt nghỉ ngơi. Khẽ cười, vẫn thành công như vậy. Lại tích được công đức rồi. Cách chương.